Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, hôn mê lịch lịch, cố hề lịch, ta không nhìn lầm nói, cung chính quang ở theo đuổi Tằng Giai Lị đi. Không sai, Văn Ngọc Thụ lại cắn một ngụm bánh bao. Tiếp tục nói, nguyên nhân chính là vì như thế, Tằng Giai Lị mới có thể nói với hắn khởi chính mình bạn trai, xa lạ du khách chi gian. Đề tài rất khó nói đến cảm tình phương diện, đúng là bởi vì muốn đánh mất cung chính quang ý niệm. Tằng Giai Lị mới có thể nói lên bạn trai, nữ nhân trong lòng có người thời điểm, nam nhân làm cái gì đều uổng phí. Tằng Giai Lị chính là muốn nói rõ ràng, nàng không muốn cầm mỹ hoành hành, cũng sẽ không tiếp thu nam nhân xuất phát từ ái mộ cung cấp trợ giúp. Nàng rất rõ ràng, dùng mỹ mạo được đến tiện nghi, cuối cùng đều là phải trả lại, không thể nói là đối bạn trai trung trinh, tận thế thời đại không có cái này cách nói, chỉ có ở an toàn khu mảnh đất trung tâm, còn có lãnh chứng kết hôn cách nói. Địa phương khác kết làm vợ chồng liền nghi thức cảm đều tỉnh. Mà thế làm luân lý đạo đức quan niệm trở nên đạm bạc. Giống Tằng Giai Lị như vậy liền càng khó được. Nàng trước sau vâng theo chính mình tâm mơ siêu chẳng sợ không phải ở mặt thế. Nam nữ tình nùng thời điểm, cái gì đều nguyện ý vì đối phương làm. Nhưng một khi bởi vì không thể không thỏa hiệp nguyên nhân mà ở riêng hai nơi. Cảm tình thượng cũng thực dễ dàng ra vấn đề, Tằng Giai Lị cùng bạn trai cụ thể là đi như thế nào tán. Cung chính quang hẳn là cũng không biết, nhưng hắn biết hai người đã tách ra thật lâu, chỉ là bởi vì có nào đó đạo cụ, mới có thể biết đối phương còn sống. Tằng Giai Lị một cái đại mỹ nhân ở ăn mòn khu gian nan cầu sinh. Nàng phàm là mềm yếu một chút. Tìm cái cường đại có thiên phú năng lực nam nhân bảo hộ nàng cũng không khó. Khuất tùng hiện thực, tuyệt không mất mặt, một cái không có thiên phú người thường. Muốn đi đến cứu trợ chạm qua khó khăn, muốn bằng vận khí, nói không tốt ở nơi nào liền đã chết. Văn Ngọc Thụ, cung chính quang cùng vi bá không giống nhau. Hắn so vi bá càng có tự mình hiểu lấy một chút. Hắn không có thiên phú năng lực. Cảm thấy chính mình không xứng với Tằng Giai Lị, chính là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi. Nếu liêu tới tay, vậy làm mấy ngày phu thê, giống Tằng Giai Lị như vậy đại mỹ nữ, hắn khẳng định là liêu không được, không nghĩ tới hắn một liêu. Tằng Giai Lị cư nhiên nghiêm túc cùng hắn hàn huyên liêu cảm tình vấn đề. Đúng là nàng đối cảm tình tôn trọng, làm cung chính quang chân chính đi tâm mơ siêu, nàng thực gian nan ở thủ một phần xa xôi tình yêu. Cố hề lịch, cung chính quang như thế nào cho ngươi nói lên cái này, Văn Ngọc Thụ. Đại khái là bởi vì nghẹn khó chịu cố hề lịch nghiêm túc hồi ức. Tằng Giai Lị xảy ra chuyện ngày đó buổi tối, cung chính quang trong phòng có hay không truyền ra cái gì thanh âm? Đáp án là không có, hắn đã làm lựa chọn. Đương nhiên đi ra ngoài cũng là bồi Tằng Giai Lị tử vong. Không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cái kia ban đêm, hắn an an tĩnh tĩnh mà nghe Tằng Giai Lị tử vong thanh âm mơ siêu buổi sáng lên. Hắn như cũ sẽ cảm thấy bi thương. Này cũng không phải nói hắn bi thương liền dối trá. Sẽ nhịn không được cùng Văn Ngọc Thụ nói lên Tằng Giai Lị. Là có thể biết hắn trong lòng cũng là khổ sở. Như vậy mỹ lệ người. Ai sẽ đối nàng tử vong thờ ơ đâu? Nhìn đến quá nhiều tử vong, cố hề lịch chẳng sợ vẫn luôn nhắc nhở chính mình, không cần coi thường tử vong, nhưng dần dần cũng có chút chết lặng. Văn Ngọc Thụ nói có xúc động đến nàng tâm, không phải bởi vì cung chính quang, mà là bởi vì Tằng Giai Lị, cái này cô nương cũng không cường đại, nhưng nàng không có hướng hiện thực khom lưng, mà là vẫn luôn nghe theo chính mình tâm làm việc. Này liền thực ghê gớm mơ siêu nói lên đã mất đi người. Đó là thực trầm trọng đề tài. Văn Ngọc Thụ nói sang chuyện khác. Người có cùng người kết bạn đồng hành ý nguyện sao? Cố hề lịch căn bản không cần suy xét. Trực tiếp lắc lắc đầu. Văn Ngọc Thụ vẻ mặt tiếc nuối bộ dáng. Kia chúc ngươi vận may. Chúng ta liên bang tái kiến cố hề lịch. Từ từ, ta còn có sinh ý muốn cùng ngươi nói. Văn Ngọc Thụ lắc đầu. Không cần nói, ta hương nhị là không bán, thiên phú năng lực cấp bậc quá thấp, làm được hương, chính mình dùng đều không đủ. Bán nói chính là lấy mệnh đổi tiền, ta không quá thiếu tiền, liền tính là thiếu, mạng nhỏ nếu là không có, có lại nhiều tiền cũng hoa không được. Cố Hề Lịch thay đổi chủ ý nói, gọi điện thoại cho ta. Cố Hề Lịch trở lại trong phòng, chuyện thứ nhất, chính là rửa sạch ở trong thân thể trầm tích ám vật chất. Mỗi lần đều rửa sạch nói, thì thật máy móc kiểm tra đo lường ra tới ám vật chất số lượng cũng không quá nhiều. Thậm chí ngẫu nhiên không rõ lý cũng có thể, đại khái tiến vong linh lĩnh vực 2 lần, trầm tích ám vật chất cũng còn không đạt được nguy hiểm tuyến. Nói cách khác, du khách không cần mỗi lần đều rửa sạch. Rốt cuộc rửa sạch là phải tốn phí thời gian, cũng không phải tất cả mọi người thích nằm ở máy móc bên trong ngủ. Cố Hề Lịch lại cảm thấy, đem chuẩn bị công tác làm tốt là rất cần thiết, nếu là cái nào trong lĩnh vực mặt ám vật chất độ dày quá cao, kia bị chết liền quá hoan uổng. Nằm ở dung dịch bên trong thời điểm, nàng ở hồi ức Lục Gia Phố phát sinh sự tình. Đây cũng là nàng thói quen chi nhất, nhiều xem, nhiều nghe, nghĩ nhiều, nhiều tổng kết, đều là vong linh lĩnh vực, tổng hội có một ít tương đồng tiểu quy tắc, nếu có thể nắm giữ chúng nó, liền sẽ đại đại đề cao tại hạ cái lĩnh vực sinh tồn tỷ lệ. Lục Gia Phố cái này lĩnh vực, thì thật chỉ cần không tin, trên cơ bản liền lập với bất bại chi địa, thoạt nhìn bẫy dập là rất nhiều lạp, nhưng chỉ cần không tin, không bái cũng liền xong rồi, không quan tâm đem từng công thổi phồng đến nhiều lợi hại. Đánh đáy lòng không đem hắn thật sự thân, cũng đừng sợ nó là cái lợi hại quỷ quái, kia dựa vào từng công thần uy từng bà cũng liền vô kế khả thi. Đây là Cố Hề Lịch hoàn mỹ tránh đi sở hữu bẫy dập bí mật. Phía trước nàng lựa chọn đều là y theo bản tâm, sau lại dần dần nhìn ra manh mối, hành sự liền càng thêm không kiêng nể gì, rốt cuộc đúng hay không, là yêu cầu sinh mệnh tới nghiệm chứng. Tỉ như ném rớt pha lê thần tượng thời điểm, nàng cũng không dám bảo đảm chính mình cách làm nhất định là chính xác. Nhân gia không tin nàng cũng bình thường, sinh tử ở vong linh lĩnh vực bên trong từ trước đến nay đều là lựa chọn đề. Quá mức tàn khốc, không chỉ là nhân loại ở làm lựa chọn đề. Vong linh giống nhau phải làm lựa chọn đề, từng hạo mân lựa chọn tiêu tán với trong thiên địa, bởi vì hắn chấp niệm đã biến mất, tiểu quỷ nếu nỗ lực một chút nói, có lẽ có thể trở thành vong linh lĩnh chủ, lớn hơn nữa có thể là Lục Gia Phố, sẽ tiêu tán. Lĩnh vực không còn nữa tồn tại, rửa sạch xong ở trong thân thể trầm tích ám vật chất. Đã là nửa đêm mơ siêu, Cố Hề Lịch bị máy móc nhắc nhở âm đánh thức. Cũng không có bò dậy, mà là tiếp tục nằm xuống ngủ. Nàng ở Lục Gia Phố nghỉ ngơi rất khá, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều có thể bảo đảm sung túc giấc ngủ. Hiện tại thế nhưng còn muốn ngủ, nàng cảm thấy chính mình không cần giấc ngủ, nhưng thân thể phản bác nàng. Không, người yêu cầu, một giấc này ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa, nàng là bị quá mức lóa mắt dương quang cấp đánh thức. Cái này điểm, có ánh mặt trời chói lọi mà chiếu vào nàng trên mặt. Chính là tỉnh lại lúc sau toàn thân mềm như bông không có sức lực. Hơn nữa cảm giác đôi mắt cũng không nghĩ muốn mở. Toàn thân mỗi một tế bào đều ở cùng nàng nói. Ngủ tiếp một hồi, nếu thân thể cảm thấy yêu cầu, kia liền hảo hảo ngủ một giấc. Này sẽ, Cố Hề Lịch cảm thấy nàng tinh thần tượng cũng thực yêu cầu giấc ngủ. Bức màn là thanh khống, che khuất ánh mặt trời lúc sau, nàng ở bên cạnh trên bàn sờ đến một cây năng lượng bổng. Ăn xong lúc sau, liền một giây công phu cũng chưa dùng, liền lại nặng nề mà ngủ đi qua, lần này không biết mơ mơ màng màng mà ngủ bao lâu. Nàng kỳ thật không có nằm mơ, thân thể cũng không phải toàn vô cảm giác, có một chút cảm giác đau đớn, nhưng lâu dài cảm giác đau đớn lúc sau, lại có một loại cả người xương cốt đều bị rửa sạch quá một lần sảng khoái cảm. Này hai loại giao tạp cảm giác đều không đến mức đem nàng đánh thức. Nàng là bị chuông điện thoại thanh đánh thức, ở hoàn toàn tỉnh táo lại kia nháy mắt, nàng trong đầu hiện lên một ý niệm, trong lúc ngủ mơ, thân thể của nàng đã xảy ra nào đó biến hóa. Loại này biến hóa là thực tốt, nàng hẳn là biến cường. Cố Hề Lịch bò dậy, trên người dính, dịch tích trên sàn nhà, đem mộc sàn nhà đều lộng ướt, hẳn là thực hoạt, nhưng nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, một chút đều không có ngủ đến lâu lắm hôn mê cảm giác. Thân hình cùng tư chi đều tràn ngập lực lượng, là ta, chúng ta thấy cái mặt, là Văn Ngọc Thụ, hắn thay đổi chủ ý. Cố Hề Lịch còn có một chút buồn ngủ không có tiêu tán. Phía trước trải qua làm nàng cảm giác được, nàng không thể cùng thân thể làm đối kháng. Muốn tôn trọng thân thể truyền đạt ra tới tín hiệu, nàng đánh giá chính mình còn phải ngủ mấy cái giờ, mới có thể chân chính ngủ no. Liền đem gặp mặt thời gian ước ở buổi tối, ngủ đến lâu lắm, thanh tỉnh qua đi, cho dù là nửa đêm ước chừng cũng ngủ không được. Cúp điện thoại lúc sau, nàng lại ngủ suốt 5 cái giờ, tỉnh lại liền cảm thấy hào đói. Ăn xong một chén nhiệt nhiệt gạo kê cháo, cái loại cảm giác này dạ dày đều phải biến mất, rớt đói khát mới không có như vậy nghiêm trọng. Kế tiếp, nàng đem dạ dày túi tắc đến tràn đầy. Sống lại, lúc này khoảng cách nàng đi vào 095 phục vụ khô. Đã qua đi 4 ngày, ngủ lâu như vậy, hiển nhiên là không bình thường. Cố Hề Lịch cảm thấy, này hẳn là vong linh chi tâm duyên cớ, lượng biến khiến cho biến chất. Nàng hiện tại tai thính mắt tinh, sau nguyên lai ngũ cảm hiếu thắng đến nhiều, mấu chốt là thân thể biến hóa. Nếu muốn cụ thể hình dung, đó chính là nàng hiện tại bằng vào cường độ liền có thể làm bộ cường tráng, cường kiện, linh tinh thiên phú năng lực giả. Thân thể của nàng bị năng lượng hoàn toàn cải tạo, thiên phú năng lực chế ước điều kiện vẫn là trục điều giảm dần. Điểm này không có gì biến hóa. Văn Ngọc Thụ vừa thấy đến Cố Hề Lịch liền đột nhiên đứng lên. Trên mặt nhất quán mang theo tươi cười đều biến mất, hắn đầu tiên là rời đi ánh mắt, thực mau lại đem ánh mắt một lần nữa phóng tới trên người nàng. Nghiêm túc đánh giá nàng, từ đầu nhìn đến chân, người biến hóa quá lớn, quả thực như là thay đổi một người, dung mạo không có biến. Là khí chẳng phát sinh biến hóa. Nàng bỗng nhiên có được cùng vong linh lĩnh chủ cùng loại khí chàng. Nhìn đến nàng người đều nhịn không được tránh đi mũi nhọn. Cố Hề Lịch hoàn toàn không có tự giác, còn thực nghi hoặc, nàng có ý thức đến thân thể biến hóa, nhưng còn không có ý thức được chính mình khí chàng cũng biến hóa. Tựa như ngẫu nhiên luyện thành tuyệt thế võ công hiệp khách, còn chưa đạt chân cảnh, vô pháp đem võ lâm cao thủ khí thế thu phóng tự nhiên. Ước hẹn thời gian quá muộn, gặp mặt địa điểm là quán bar, kết quả Cố Hề Lịch vừa vào cửa, liền chơi đến đã có điểm điên khùng, con ma men đều nhịn không được đè thấp nói chuyện thanh âm. Nàng đã trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm mơ siêu, bán tiên. Bán tiên, là ngươi sao? Cố Hề Lịch cố nén không có xoay người. Công viên giải trí, Bạch Hạo Vũ, là hắn thanh âm không sai. Kích động đến độ phá âm lạp, trong nháy mắt cái quá âm nhạc động tĩnh thanh, trực tiếp truyền tiến Cố Hề Lịch lỗ tai. Hắn đang ở từ trong đám người mặt chen qua tới, chính mình ngồi ở trên xe lăn, quần áo trang điểm kém như thế to lớn, ánh đèn lờ mờ, hắn rốt cuộc là như thế nào đem chính mình nhận ra tới nha. Nàng Cố Hề Lịch tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ này liền muốn lật xe? Tác giả có lời muốn nói, vấn đề, Lịch Lịch sẽ lật xe sao? Trước kia giải quá đến hoàng, sớm hay muộn là muốn viên, báo cáo, còn thiếu 5.000 tự lạp, không cần cảm thấy cái chai thủy a, thân thể cải tạo là tất yếu, ngày mai thấy, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, An Sky lộ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mỗi ngày đều ở suy sút chung 34 bình, hồ không nề, tự quải đông nam chi 20 bình, chanh ngọt giấm nước 16 bình, Sandy, SESA 10 bình, Miu Miu, 8 bình, tu phổ nạc tư 6 bình, Husky đồ tham ăn 3 bình, C2 bình, sợ ảnh hoành tà thủy thanh thiền 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì,